audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 51, tác giả, cuộc chiến giữa các vị thần. Hai người một rồng rón rén mò đến gần hẻm núi rồng. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, khắp nơi toàn là rồng, đủ các loại khác nhau. Chúng hoặc ngồi hoặc nằm, hai cánh xếp lại, đuôi uốn quanh thân mình. Đủ các loại rồng với các loại thuộc tính khác nhau. Kim loại gồm có vàng, đồng thau, đồng xanh, đồng đỏ. Màu sắc có đen, trắng, đỏ, xanh lam, xanh lục. Đá quý gồm có thạch anh tím, phỉ thúy, hoàng ngọc, sapphire xanh, thạch anh. Vảy rồng rực rỡ, đủ sắc màu dưới ánh nắng chiếu rọi. Cảnh rượng lộng lẫy như này cả đời cũng khó mà quên được. Trong đàn rồng, rồng già Tử Tinh Long đứng ở tiếp tận cùng bên trong. Có hai người đang đứng trước mặt nó. Đặc điểm của rồng trên người đã chứng tỏ ba người nọ đều là rồng đã hóa hình người. Rõ ràng đám rồng ai nấy đều to lớn hơn gấp mấy lần. Nhưng khi đứng trước mặt ba người này lại có vẻ nhỏ bé hẳn. Tử Tinh Long cúi đầu cung kính nói. Thưa thần linh tôn quý, người giáng thế lúc này chẳng hay có điều gì sai bảo. Ta muốn dẫn một số rồng ra ngoài, tham gia cuộc chiến giữa các vị thần. Một người đàn ông có cái đuôi màu đỏ rực thẳng thắn nói. Hắn nhìn khắp hẻm núi một lượt cao giọng nói. Ai muốn cùng ta, thần hủy diệt này, ra ngoài đây. Tất cả đám rồng cùng ồ lên xôn xao. Một số con đã bắt đầu nhộn nhạo. Đa số bọn chúng đều là thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Trong khi đó, đám rồng thế hệ trước lại hơi nhíu mày, nhất là Tử Tinh Long. Ám mắt nó rõ ràng là không đồng ý, nhưng vẫn cung kính nói. Thưa thần hủy diệt, hiện nay tộc rồng đang ở trong tình thế hết sức nghiêm trọng. Có lẽ không thích hợp tham chiến. Mỗi một thành viên mất đi đều là một tổn thất lớn của tộc ta. Tộc rồng làm rùa rụt cổ ở nơi này còn chưa đủ lâu sao? Thần hủy diệt cười nhạo một tiếng. Cuộc chiến giữa các vị thần đã bắt đầu. Ngươi tưởng chúng ta chỉ cần ở chỗ này không tham chiến là các chủng tộc khác sẽ không động đến chúng ta sao? Tử Tinh Long im lặng một lát, vẫn cố chấp nói tiếp. Tôi hy vọng ngày đó đến muộn một chút. Trước thái độ câu giờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu của Tử Tinh Long, sắc mặt thần hủy diệt lạnh lẽo vài phần. Tử Tinh Long ngay lập tức bị thần uy trấn áp đến mức không nhúc nhích được gì. Ngay khi thần hủy diệt định tiêu diệt con rồng già không biết tốt xấu này, thì đột nhiên một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy vẫy bạc ở bên cạnh hò khẽ một tiếng, có ý nhắc nhở thần hủy diệt dừng tay. Thần hủy diệt vừa nhìn thấy thiện thần thì không dám làm gì nữa. Người ta là thần bậc trung, thần bậc thấp như hắn không thể khiêu khích được. Thần hủy diệt thu lại thần uy, tức giận nhìn Tử Tinh Long. Người tưởng làm thế sẽ tốt cho tộc rồng ư? Chỉ cần chiến thắng cuộc chiến này, trở thành thần tối cao, chắc chắn có thể tìm được phương pháp giải quyết vấn đề sinh sản của tộc rồng. Tất cả việc này cũng là vì chủ thần của ta. Chủ thần, ngài Io. Tử Tinh Long ngẩng người lẩm bẩm nói. Thần rồng chín đầu Io chính là chủ thần mà loài rồng tôn thờ. Khi nghe đến chủ thần, Tử Tinh Long bắt đầu luống cuống, bắt đầu hoài nghi chính mình. Bất giác nó liếc nhìn đến người cuối cùng còn lại trong ba người kia. Đó là một thiếu nữ có cặp sừng bằng bạch thạch anh. Nàng là nữ thần sáng tạo của tộc rồng, đồng thời cũng là người đưa tin của Io. Nữ thần sáng tạo thấy ánh mắt của Tử Tinh Long, nàng chớp chớp đôi mắt, cười rất tươi, trông có vẻ rất hoạt bát. Ta cũng không biết chủ thần nghĩ thế nào, thần sáng tạo nói. Chủ thần bảo chúng ta đến bảo vệ các ngươi, không hơn. Thần hủy diệt hừ một tiếng, Tử Tinh Long cuối cùng cũng an tâm rồi. Đúng lúc này lại có chuyện ập tới. Bầu trời trong nháy mắt trở nên tối sầm, tất cả mọi người đều hoảng loạn ngẩng lên nhìn. Đảo rồng vốn ở dưới đáy biển sâu, lúc này biển bao quanh đảo, cũng chính là nước biển hình thành từ xương trắng và vong hồn. Có vô số xương trắng hiện lên từ hư không, bao phủ kín bề mặt bên ngoài đảo rồng. Đỗ Trạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, tầng tầng lớp lớp những bộ xương trắng ẩn bao phủ kín lớp màng bên ngoài của lá chắn không gian. Dưới là nước biển xanh sẫm, trông lại càng âm u đáng sợ. Xương trắng liên miên vô bờ này lại khiến cậu có cảm giác dường như đây chính là biển tử linh của lục địa phản diện. Bá tước Tulips vẫn luôn cho rằng mình là một nhà quý tộc tao nhã nhất, tao nhã như cái tên của mình vậy. Cho nên ông ta ghét nhất là những gì không tao nhã, ví dụ như cơn động đất lúc nãy đã làm đổ chén hồng trà của ông ta, hay tên nô bộc đang hốt hoảng chạy ở đằng kia. Thưa ngài bá tước, tên nô bộc do chạy vội quá mà thở không ra hơi. Trong vườn hoa, xuất hiện. Chú ý hình tượng, bá tước Tulips nói. cho dù có là quốc vương bệ hạ xuất hiện trong vườn hoa, thì cũng không đến mức phải náo loạn như thế này. Tên nô bộc há hốc miệng, cố gắng hết sức phun ra một câu đầy đủ. Trong hoa viên xuất hiện cả một tòa thành. Choang! Chén hồng trà của ngài bá tước Tulis lại đổ rồi. Iris kiễng chân ngóng nhìn, sau đó giật giật góc áo của Verla, ý gọi chị mình mau mau nhìn xem. Trước mắt hai chị em, bá tước Tulis gần như ngã lộn nhào mà chạy đến đây, nhìn cái cổng thành đã phá nát 2/3 vườn hoa của mình mà trợn mắt há mồm. Hai bên trên trối nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Verla mới lên tiếng trước. Xin chào, chúng tôi là thành Belian. Bá tước Tulis không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng phải phiền não vì vườn hoa của mình. Một ngày nọ, cả 72 tòa thành của lục địa phản diện đột nhiên xuất hiện trên lục địa hỗn độn. Dan lại ngồi dưới bức tượng chim cưu màu đen to tướng, bày sạp hàng với đủ loại rương hòm của mình ra. Thành Hanfast lúc này chỉ có một nửa là ma tộc, một nửa còn lại là con người, dân cư gốc ở đây. Bọn họ đã xây một cái đài phun nước nhỏ trong thành. Sau khi thành Hanfast đột ngột xuất hiện giữa thị trấn của họ, đài phun nước liền trở thành đế của tượng thành Hanfast, điểm xuyết thêm cho bức tượng. Đàn vẫy nước trong đài phun, từng làn sóng dần dần khuếch tán, khiến cho hình ảnh hai vầng trăng chồng lên nhau phản chiếu dưới mặt nước vỡ tan. Ây da da, đây đúng là một cây bút lớn mà. Thần giới, vạn thần điện. Đại dương đầy xương trắng, các thị trấn và thành chính chồng lên nhau. Vô số sinh linh đã phải bỏ mạng. Thần ánh sáng chứng kiến tất cả thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương pha lê, đáy lòng lạnh lẽo. Ông ta vội vội vàng vàng đi xuống, gần như phát hoảng mà đi vào trong một căn phòng vẽ đầy ký hiệu ở tiết sâu trong thần điện. Thần ánh sáng lấy ra một thanh quyền trượng dài nhỏ. Thanh quyền trượng này chính là biểu tượng, tượng trưng cho vị trí đứng đầu của các vị thần. Chỉ cần có thanh quyền trượng này, ông ta có thể tiêu diệt tất cả các vị thần dám phản kháng mình. Thanh ánh sáng siết chặt lấy quyền trượng như đang tự lẩm bẩm. Vì sao hai mạch lục địa chính phản lại chồng lên nhau? Quy tắc bị làm sao vậy? Mất kiểm soát ư? Sao lại mất kiểm soát? Người đó... chết tiệt. Thành ánh sáng tức giận, nắm chặt quyền trượng hơn nữa. Trước một sức mạnh vô hình nào đó, ông ta vừa căm giận lại vừa hoảng sợ. Mau để ta xuống hạ giới, ta phải tiêu diệt tên dị giáo kia, trong khi vẫn còn kịp. Biến tử linh đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ đảo rồng rơi vào hỗn loạn. Tu ông đổ trạch vào lòng. Bảo Hắc Long dẫn họ rời khỏi đảo rồng luôn. Anh có dự cảm, nếu bây giờ không đi, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hắc Long chở Tu và đổ trạch đi thẳng xuống một hang động rất dài. Nếu như lục địa hỗn độn có tâm trái đất, Đỗ Trạch cảm thấy bọn họ đã xuống đến tâm trái đất đến nơi rồi ấy. Khi lao xuống dưới theo chiều thẳng đứng 90 độ, cuối cùng bọn họ cũng đã vào đến trung tâm của đảo rồng. Hơi nước ập thẳng vào mặt, Đỗ Trạch không thể ngờ, ở dưới lòng đất sâu như thế này lại có thác nước. Thác nước uốn lượn như sợi dây chuyền bạc kia, không lớn lắm, nhưng rất lít mảnh, rất dài. Từ phía đó vọng đến một giọng nói, Muri, không ngờ người đã tỉnh lại rồi, bên trên đã xảy ra chuyện gì? Lá chắn không gian đang phải chịu áp lực quá lớn. Gì cơ? Vong linh á? Mệnh lệnh của ngài theo... Tôi lập tức đi ngay. Vút một tiếng, một con rồng phỉ thúy cực lớn bay vụt ra khỏi thác nước. Bao nhiêu bọt nước cũng bắn lên theo. Nó vừa bay đi không được bao lâu, Đỗ Trạch và Tú lại nghe thấy từ phía đó vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, lẫn phẫn nộ. Mori, ngươi! Phịch một tiếng, một vật nặng rơi xuống đất. Sau đó thấy Hắc Long ló đầu ra khỏi thác nước. Vào đi! Sau khi vào trong thác nước, Đỗ Trạch liền nhìn thấy ngay một con rồng màu hoàng ngọc bị Hắc Long trói chặt bằng tầng tầng lớp lớp xiềng xích. Đôi mắt vàng óng tràn đầy tức giận. Khu trung tâm của đảo rồng chỉ có thể dùng một từ tráng lệ để miêu tả. Nó được xây dựng bằng một lượng lớn khoáng thạch, vô số thạch an mã não vân vân, đủ màu sắc sặc sỡ, được ghép lại thành một pháp trận. Mori biến thành hình người, chỉ vào một cây cột pha lê xanh được chạm khắc đầy hoa văn màu bạc nói. Đây là điểm kiểm soát của khu trung tâm. Người cắm thanh long thương kia vào đây là có thể mở được một con đường từ khu trung tâm. Thấy Tù lấy thanh long thương ra, đôi mắt vàng của Hoàng Ngọc Long ánh lên vẻ kinh ngạc. Tù cắm thanh long thương vào cây cột pha lê, két một tiếng. Cây thương đã cắm vừa khít vào cây cột. Những hoa văn bùa chú trên cây cột liền bừng sáng lên, gió nổi lên, thổi tung mái tóc vàng của Tù. Dòng thông tin cuồn cuộn không dứt truyền qua thanh long thương chảy vào trong đầu Tù. Ví dụ như cách để thiết lập hay mở đóng lá chắn không gian. Mori nhìn thấy một vết nứt không gian hình xoắn ốc xuất hiện. Xem ra Tu đã mở được lối đi rồi. Hắn quay đầu nhìn Tu. Vừa đúng lúc nhìn thấy được một nụ cười mỉm còn chưa kịp tan biến trên đôi môi người thanh niên tóc vàng. Nên miêu tả nụ cười đó như thế nào nhỉ? Như một đứa bé bắt được một con chuồn chuồn, nhổ hết cánh của nó rồi hưng phấn nhìn sinh vật tội nghiệp đó giãy giụa trước khi chết. Sự liên tưởng này khiến cho Mori bất giác rùng mình, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện Tu đang nhìn mình. Vẻ mặt của thanh niên tóc vàng vẫn hết sức bình thường, như thể nụ cười không lành vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Sao thế? Không, Mori quăng cái cảm giác kỳ quái của mình ra sau đầu đáp. Đi thôi. Ba người cùng bước vào trong vết nứt không gian. Ngay trong khoảnh khắc trước khi đi, Tu nói với Đỗ Trạch. Tôi đã làm một cái lồng sắt. Nhốt một đám rắn mối vào trong đó, sau đó ném vào trong lòng một đống xương. Tu nói, em nghĩ rắn mối có thích xương không? Đỗ Trạch lắc đầu, không phải chỉ có chó mới thích gặm xương thôi sao? Tôi cũng nghĩ là bọn chúng không thích. Tu mỉm cười bảo. Đỗ Trạch vừa định hỏi thế là nghĩa gì? Bỗng toàn bộ đảo rồng rung lên ầm ầm, như thể bị một người khổng lồ nào đó dẫm lên. Trong cơn chấn động dữ dội, Đỗ Trạch ngã vào trong vết nứt không gian, chẳng biết đụng phải cái gì, ngất đi. Ầm. Một bộ xương khô cao đến 10 km dẫm một phát thật mạnh lên lớp lá chắn không gian của đảo rồng, vỡ nát thành một đống xương trắng. Tử Tinh Long ngẩng lên nhìn xương trắng tràn ngập bên ngoài lá chắn không gian. Undead đã phát hiện ra đảo rồng nên bọn chúng đã bắt đầu tấn công. Tử Tinh Long thở dài một hơi. Biển cả đã bị lũ Undead nuốt chửng, tộc rồng chỉ đành rời đi mà thôi. Ngài Theo. Một tiếng thét gọi lớn vang lên khiến Tử Tinh Long phải chú ý. Nó nhìn thấy Phỉ Thúy Long, phụ trách trông coi khu vực trung tâm của đảo, hoảng hốt chạy đến. Tử Tinh Long bất giác trở nên căng thẳng. Lá chắn không gian có vấn đề hả? Nghe thấy câu hỏi của Tử Tinh Long, Phỉ Thúy Long vừa đáp xuống, liền ngẩn ra. Không phải ngài gọi tôi đến đây à? Lời vừa thốt ra, hai con rồng đều cảm thấy không xong. Đúng lúc này, một bộ xương đột nhiên xuyên thủng qua lá chắn không gian, từ trên cao rơi bịch xuống đất. Tử Tinh Long sững sờ nhìn bộ xương bị vỡ nát thành bột phấn. Nó không thể tin nổi, ngẩng phách đầu lên nhìn. Càng ngày càng nhiều Undead xuyên qua lá chắn không gian tiến vào trong. Đảo rồng như gặp phải một cơn mưa xương cốt. Đám Undead bò lên từ dưới đất, bắt đầu tấn công đàn rồng. Mặc dù chỉ cần một con rồng là cũng đủ thổi bay một đám xương, nhưng ngày càng nhiều Undead từ trên trời rơi xuống, tới mức gần như nhấn chìm toàn bộ đảo. Mùi của rồng ngày càng lan ra khắp biển Tử Linh. Mỗi lúc một nhiều Undead bị mùi này cùng với sức sống dồi dào mãnh liệt hấp dẫn. Tại nơi tiết sâu trong biển Tử Linh, một nhân vật khủng bố ác độc dị thường đã tỉnh lại. Đó là Lít. Với khuôn mặt khô đét đáng sợ, làn da lốm đốm đỏ, râu tóc dày rậm màu xanh đen, trên người khoác áo choàng đen. Tộc Undead không thờ thần linh, nhưng sự khủng bố của Lít này khiến cả thần linh cũng phải kiêng dè. Hắn có rất nhiều tên gọi, kẻ căm thù sinh mệnh, kẻ gạch hái máu thịt, vân vân. Cho dù hắn không phải thần, nhưng tất cả những người biết đến đều gọi hắn bằng một cái tên, Tử Thần Louis. Tử Thần nhìn về phía đảo rồng, bật cười sằng sặc. Chương 52. Độc giả: Hồ Ly Tinh. Chíp chíp chíp. Đỗ Trạch đang ngủ ngon lành, cậu phải tay ý nhắc con chíp mập kia đừng có quấy rầy nữa, nhưng ngay lập tức bị một vật sắc nhọn chọc vào chính giữa trán. Đỗ Trạch vì đau mà bật dậy, trợn mắt nhìn một lưỡi loan đao loang lỗ máu bổ xuống trước mặt. Tên ngốc nào đó bay cả hồn vía, dùng hết sức bình sinh, lăn sang bên cạnh một cái, né tránh một chiêu tất sát nọ. Phập, lăn sang bên cạnh rồi cậu mới nhận ra, đây là một sa mạc. Lăn một cái, toàn thân cậu liền dính đầy cát. Giữ được một khoảng cách rồi, Đỗ Trạch vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Nhìn kẻ vừa tập kích mình. Đó là một cô gái xinh đẹp lại duyên dáng. Trên đầu có hai cái tay cáo màu đỏ rất dễ nhận ra. Khi Đỗ Trạch vừa nhìn thấy cái đuôi cáo đỏ rực với chóp đuôi pha trắng của cô, thì tên ngốc đó cuối cùng mới xác định được. Cậu vừa phát hiện ra một nàng hồ ly tinh. Thiếu nữ tay cáo, hai tay cầm đào, thở hổn hển trợn mắt nhìn Đỗ Trạch trước mặt. Trông cô nàng rất nhếch nhác, áo choàng trắng dính đầy máu, không biết là máu của cô hay của người khác. Một nhát đao vừa rồi dường như hao tốn hết toàn bộ sức lực của cô. Thiếu nữ tay cáo cố sức vung đao lên một lần nữa, nhưng cuối cùng kiệt sức mà buông xuống. Thế là thiếu nữ tay cáo bỏ luôn thanh đao, hung dữ nhào lên như muốn liều mạng với Đỗ Trạch. Đỗ Trạch trợn mắt nhìn nàng hồ ly tinh kia vừa bước một bước liền ngã rầm xuống, bất tỉnh nhân sự. Cô nàng úp sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Nếu không lật lên, chả mấy mà cô sẽ chết vì ngạt thở. Đỗ Trạch do dự một chốc, cuối cùng vẫn rón rén, tới gần. Suốt đoạn đường ngắn đó, Đỗ Trạch nhận ra có không ít thi thể của con người và thú tộc bị vùi lấp dưới bão cát. Dường như nơi này vừa xảy ra một trận chiến. Đỗ Trạch hơi chọt chọt thiếu nữ tay cáo, thấy đối phương chẳng có phản ứng gì. Cậu mới lật cô lại. Cô thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt đầy đau khổ, dường như trong lúc hôn mê cũng không thoát khỏi cơn ác mộng của mình. Tên ngốc nào đó ngồi xổm bên cạnh cô, ngơ ngác nhìn khắp bốn phía. Cậu không thấy Tu. Ngút tầm mắt toàn là biển cát, không thấy bến bờ. Hình như, có lẽ, có thể, cậu đã lạc mất nhân vật chính rồi. Đứa trẻ suy ngẫm một chút. Trong khoảnh khắc khi bước vào vết nứt không gian, hình như đã xảy ra sự cố nào đó. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà vết nứt không gian đã đưa cậu đến đây. Vừa đúng lúc đụng phải trận hỗn chiến giữa con người và thú tộc. Đỗ Trạch đứng dậy đi một vòng khóc xung quanh, là đã tìm được gần hết các thi thể. Có lẽ đây là một trận chiến ở quy mô không lớn lắm, nhưng xem vẻ mặt và dáng vẻ của người chết thì trận chiến này vô cùng ác liệt. Trong đó có một người chém đứt đầu một thú tộc, lại bị một thú tộc khác toàn thân trúng đầy tên, xóa tan lồng ngực moi tim. Đỗ Trạch lật cái xác cuối cùng lên, xác định ở đây chỉ có cậu và cô gái kia là hai kẻ duy nhất còn sống. Khi cậu quay đầu lại, nhìn về phía thi thể chết đống kia, một khắc ấy Đỗ Trạch như cảm thấy tim mình ngừng đập. Cậu không hiểu cảm giác liều mạng tất cả như thế này, nhưng chứng kiến cảnh tượng bọn họ dù chết cũng phải kéo kẻ địch cùng xuống địa ngục. Ý chí mãnh liệt dừng này khiến cậu chấn động đến mức nói không nên lời. Vì sinh tồn, vì tín ngưỡng, đến chết mới thôi. Gió thò thổi tung cát vàng bay, dần mai táng những người đã chết. Đỗ Trạch ngẩn ngơ đứng đó một hồi, cuối cùng quay trở về bên cạnh cô thiếu nữ nọ. Nơi này bão cát quá lớn, chỉ một lúc thôi mà thiếu nữ tay cáo đã bị cát vùi mất một nửa. Đỗ Trạch lôi cô gái ra khỏi đống cát. Tình trạng của cô không tốt lắm. Tuy Đỗ Trạch đã đút cho cô một chút nước, nhưng khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng, chứng tỏ đang sốt cao. Đỗ Trạch không biết hiện giờ Tu có ở cách cậu xa lắm không. Cậu ôm hy vọng mong manh chờ Tu xuất hiện. Nhưng mặt trời ngày càng lên cao, Đỗ Trạch cũng bắt đầu không chịu được. Ở đây bão cát không chỉ lớn mà còn nóng khủng khiếp. Đỗ Trạch nghĩ nếu cậu không tìm được ốc đảo kịp lúc, đến khi mặt trời lên trên cao nhất, cậu chắc chắn sẽ bị nướng thành thịt khô. Thiếu nữ tay cáo, hơi thở đã rất gấp. Đỗ Trạch nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng đành cõng cô lên lưng. Tuy rằng hồ ly tinh này vừa gặp đã muốn giết chết cậu, nhưng bây giờ trong tình huống này, cậu không thể mặc kệ một nàng thiếu nữ đang hôn mê giữa sa mạc được. Đỗ Trạch không lo cho sinh tồn của bản thân cho lắm. Tuy rằng hoàn cảnh ở đây khốc liệt, nhưng cậu có không giờ khôi phục. Cậu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thức ăn nước uống. Chỉ cần không lỡ trên dẫm phải cát chảy hay bất kỳ yếu tố bên ngoài nào, cậu chắc chắn có thể sống sót chờ đến lúc nhân vật chính đến cứu mình. Đưa mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng toàn là biển cát mênh mông, không có gì khác nhau cả. Đỗ Trạch do dự mãi không biết nên đi về hướng nào. Cậu liền nhớ ra phượng hoàng con trên đầu mình. Nhóc chip mập này cho dù không đáng tin đến đâu đi nữa, thì nó vẫn là thần thú dựa vào nguồn của nguyên tố thủy trong sa mạc để tìm ốc đảo. Nó có thể làm được chứ nhỉ? Phượng hoàng con vỗ cánh phành phạch. Chip! Mama đại nhân, xin hãy yên tâm. Mặt trời chói chang rải hết tất cả ánh nắng lẫn nhiệt lượng xuống thiêu đốt mọi thứ. Bầu không khí vặn vẹo vì bị thiêu đốt. Trên lớp cát vàng, phượng hoàng con chao đảo bay phía trước. Đỗ Trạch lưng cõng thiếu nữ tay cáo lão đảo bước theo sau. Cứ đi được một đoạn ngắn, Đỗ Trạch lại phải dừng lại nghỉ ngơi. Cậu cởi áo len ra đắp lên đầu nàng hồ ly tinh. Mặt trời liên tục chiếu xuống đầu cậu. Thậm chí Đỗ Trạch còn loáng thoáng ngửi thấy mùi tóc bị đốt cháy. Kể từ khi đến dị giới, cậu đã đi vào rừng rậm, trèo lên núi tuyết, vượt qua đại dương, băng qua sa mạc. Quả thật kinh nghiệm còn phong phú hơn nửa đời trước của cậu cộng vào. Đến khi hoàng hôn sắp buông xuống, Đỗ Trạch cuối cùng cũng nhìn thấy vật thể khác ngoài cát vàng. Cậu thanh niên tóc đen đứng trên đồi cát. Trước mặt cậu không còn là sa mạc đơn điệu nữa, mà là một khu vực phong hóa. Vô số núi đá phong hóa màu đỏ đen với đủ hình dáng sừng sững đứng đó. Gió len lỏi qua những quả núi phong hóa, vang lên âm thanh ù ù quái gở. Tuy vẫn không có nước, nhưng ít nhất cũng có chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi. Đỗ Trạch trèo lên một khe núi đá, đặt nàng hồ ly tinh xuống, có cảm giác như mình vừa vượt qua địa ngục. Mặt trời dần dần chìm xuống biển cát. Đỗ Trạch nhìn cô nàng hồ ly tinh bên cạnh. Cô vẫn đang hôn mê, có mình nằm trên mặt đất. Thật trông yếu đuối mong manh khiến cho người ta phải thương cảm. Trong tiểu thuyết EE Fantasy, người cáo, người mèo và người thỏ của thú tộc rất được yêu thích, bởi bọn họ đáp ứng được mơ mộng tai mèo đuôi thỏ của đám otaku. Còn về phần người cáo, còn phải nói nữa à, chính là hồ ly tinh đó. Đỗ Trạch cứ có cảm giác mình đang cướp sân khấu của nhân vật chính. Biết tổng tư tưởng của Nhất Hiệt Tri Khâu, nhân vật chính mở hậu cung ở tộc rồng xong, sau khi rời đảo rồng chắc chắn sẽ bị truyền tống đến đây, rồi gặp được các thiếu nữ tài cáo, thành viên mới trong hậu cung, bắt đầu nội dung tình tiết ở thú tộc. Là một thành viên đầy tiềm năng trong hậu cung của nhân vật chính, diện mạo của hồ ly tinh là hoàn hảo không thể soi mói được gì. Cho dù hiện tại nhếch nhác vô cùng, nhưng cũng không che đậy được dáng người xinh đẹp quyến rũ của mình. Khi Đỗ Trạch nâng cô nàng hồ ly tinh dậy, đút cho cô ít nước. Đến lúc buông ra lại, vô ý sợ phải vật gì mềm mềm bông xù. Tên ngốc nào đó nhìn chằm chằm vào cái đuôi xù màu đó rượt trong tay. Theo phản xạ, bóp bóp một cái. À, cảm giác rất tuyệt. Đỗ Trạch suýt nữa thì bị đẩy văng khỏi khe đá. Cậu đứng vững lại, rồi quay đầu nhìn về phía cô nàng hồ ly tinh. Thiếu nữ tay cáo vừa đẩy Đỗ Trạch ra, đồng thời cũng ngã ngửa trên mặt đất. Đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh mở to. Hung tợn nhìn Đỗ Trạch. Môi mấp máy như đang tức giận nói gì đó. Bàn tai nghe đã hết giờ làm việc từ lúc hoàng hôn. Đỗ Trạch hoàn toàn không nghe rõ hồ ly tinh đang nói cái gì. Dựa vào dáng vẻ kích động của cô nàng, cậu đoán đối phương chắc đang trút hết nỗi căm hận của mình lên con người. Thế là Đỗ Trạch cứ thế, mặt không đổi sắc nhìn cô thiếu nữ tay cáo mắng nhiếc mãi không thôi. Mắng cho đến khi nằm gục xuống đất như đã kiệt sức. Lúc ấy Đỗ Trạch mới bình tĩnh đưa nước cho cô. Nghỉ ngơi một chút đi cô bé. Thiếu nữ tài cáo nhìn chằm chằm nước mà Đỗ Trạch đưa tới, đột nhiên khóc òa lên. Hai tay cụp xuống, cái đùi co lại, khóc rưng rức như thể phải chịu ấm ức gì lớn lắm. Tên ngốc mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nào đó hoàn toàn không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu đặt nước xuống, chạy chối chết, tránh thật xa khỏi cô thiếu nữ kia. Cho đến khi hai vầng trăng từ từ nhô lên cao, giao nhau được khoảng 2/3, chẳng mấy chốc nữa là sẽ hoàn toàn lồng vào nhau. Đỗ Trạch ngồi trước cửa khe đá run lẩy bẩy. Buổi tối ở sa mạc rất lạnh. Cậu lấy hết quần áo dự trữ trong nhẫn không gian ra, đắp lên người mới dễ chịu hơn một chút. Đỗ Trạch quay đầu nhìn về phía sau. Thiếu nữ tay cáo đã lại hôn mê từ bao giờ. Nằm co ro trong bóng tối chẳng nhúc nhích gì cả. Đỗ Trạch đi tới, phát hiện ấm nước mình đưa đã được động vào rồi. Thiếu nữ tay cáo nằm tựa vào tảng đá, hai mắt nhắm chặt, co ro ôm lấy đuôi của mình. Có vẻ như rất lạnh. Đỗ Trạch do dự một chút, cuối cùng nằm rút vào bên cạnh cô thiếu nữ. Đắp quần áo lên cả hai người để giữ hơi ấm. Do điều kiện môi trường xung quanh, Đỗ Trạch hết ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ. Cứ mơ mơ màng màng như vậy không biết bao nhiêu lâu. Cho đến khi cậu một lần nữa bị chíp mập mổ mổ đến tỉnh lại. Đỗ Trạch mơ màng nhìn ra ngoài. Lúc này ngoài trời tối sầm, trông không giống buổi sáng cho lắm, mà phượng hoàng nhỏ vẫn kêu chim chíp liên tục, như đang cố gắng biểu đạt cái gì đó. Trong tiếng chim chíp ầm ĩ của phượng hoàng, thiếu nữ tay cáo cũng mở mắt, nhìn thấy Đỗ Trạch bên cạnh liền sững sờ trong nháy mắt. Nhưng vừa thấy sắc trời âm u bên ngoài, khuôn mặt cô liền lóe lên vẻ kinh hoàng. Cơ lốc đen đến rồi. Đỗ Trạch cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của hồ ly tinh. Giọng cô rất du dương trầm bổng, nhưng nội dung của câu nói này lại cực kỳ khủng khiếp. Thiếu nữ tay cáo vừa dứt lời, từ phía xa xa liền xuất hiện một bức tường bão cát đen xì ập về phía hai người với tốc độ cực nhanh, càng ngày càng gần, chả mấy mà ập đến trước mắt. Vù vù, gió mạnh thốc xuyên qua các kẽ lá, tạo nên những tiếng rít khủng khiếp như tiếng ma quỷ thét gào. Cát vàng liên tục đập vào các tảng đá như đạn bắn. Đỗ Trạch và thiếu nữ tay cáo núp trong khe đá. Vị trí của bọn họ rất tốt. Đối diện khe đá có một tảng đá lớn che chắn hết bụi bắn vào. Thỉnh thoảng có bão cát ập tới thì cũng không có gì đáng ngại cho lắm. Hai người im lặng cùng nấp trong khe đá, đợi khi cơn lốc qua đi. Các bụi dày đặc ùn ùn kéo đến. Đất trời mù mịt, không thể nhìn rõ được cái gì. Đỗ Trạch chỉ có thể dựa vào lượng pin của tai nghe để phán đoán thời gian. Tai nghe hết pin lại hồi pin, cứ như thế lặp đi lặp lại suốt 5 lần. Mà gió lốc bên ngoài vẫn không nhẹ bớt đi chút nào. Trong khi bọn họ chẳng còn dư lại bao nhiêu nước, thức ăn cũng đã cạn kiệt từ lâu. Đỗ Trạch nhìn ra ngoài. Trong thời tiết như thế này, đừng nói là ra ngoài tìm thức ăn nước uống. Chỉ cần rời khỏi khe đá này một bước thôi là sẽ bị cuồng phong rít gào kia xé tan thành từng mảnh. Đỗ Trạch có không giờ khôi phục, cho nên cậu không cần uống nước. Khi Đỗ Trạch đưa chút nước cuối cùng cho thiếu nữ tay cáo, cô mới đưa mắt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm gì của Đỗ Trạch, khàn khàn nói. Anh uống đi. Đỗ Trạch lắc đầu, đặt ấm nước vào tay nàng thiếu nữ. Cô gái ôm lấy bình nước, nước mắt rơi lã chả. Cô ghét loài người nhất, đó là những kẻ tham lam hèn hạ, luôn luôn bắt bớ giết hại đồng tộc của cô chỉ vì ham muốn cá nhân. Cô đã thề rằng mình phải giết chết tất cả những tên con người mà mình gặp. Thế nhưng lúc này cô lại không muốn người thanh niên tóc đen này chết đi, không muốn chút nào. Chỉ có người này là đặc biệt, người này sẵn sàng đem tất cả nước ăn, thức uống mà mình có cho cô. Cho dù trước cô đối xử với cậu ấy như thế nào, cậu ấy cũng không hề tức giận. Tôi là Nina, còn anh? Đỗ Trạch thấy đôi tay mềm mềm của cô thiếu nữ cụp xuống như một con hồ ly đã bị thuần hóa. Tên ngốc nào đó thanh cao lãnh diễm mãi hồi lâu rồi mới cứng ngắc phun ra cái tên của mình. Đỗ Trạch. Nina nghe được câu trả lời bèn nở một nụ cười thỏa mãn, rồi uể oải nhắm hai mắt lại. Cô đã kiệt sức rồi, tuy vẫn có nước uống, nhưng phải nhịn đói một thời gian dài khiến thể lực của cô bị tiêu hao nghiêm trọng. Đỗ Trạch bối rối không biết phải làm sao để cứu Nina nữa. Trải qua mấy ngày cùng chung hoạn nạn, cậu hoàn toàn không muốn hồ ly tinh này cứ thế đi đời nhà ma. Cho đến sáng sớm ngày thứ bảy, cuối cùng bão cát cũng tan đi. Đỗ Trạch lưng cõng Nina trèo xuống khỏi khe đá, còn chưa kịp lên đường thì bất chợt nghe phía sau vang lên những tiếng ồn ào. Đỗ Trạch quay đầu lại, thấy có không ít người chui ra khỏi các khe đá. Có vẻ như bọn họ là một đội, quần áo xộc xệch tạp nham, nhưng cùng cuốn một cái khăn vàng ở trên đầu. Đỗ Trạch hơi do dự. Hiện giờ cậu đang rất cần thức ăn nước uống, nhưng đám người kia lại trông có vẻ khó gần. Nhưng rồi Đỗ Trạch chẳng cần phải phân vân gì nữa. Trong đám người có kẻ phát hiện ra Đỗ Trạch đang cõng Nina, lập tức kêu lên gọi đồng bạn sang. Một gã đàn ông vạm vỡ đầu chiếc khăn đen, có lẽ chính là thủ lĩnh của đám người này, dẫn theo một vài người khác bước về phía Đỗ Trạch. Chạy, mau! Nina yếu ớt nói bên tai Đỗ Trạch. Đó là cướp sa mạc. Thấy Đỗ Trạch định chạy, đám cướp lập tức xông lên đuổi theo. Đỗ Trạch không thể so bì được với đám người thường xuyên lang bạt trong sa mạc này, loáng cái đã bị bắt lại. Gã khăn đen túm lấy Nina ra khỏi lưng Đỗ Trạch. Khi nhìn thấy khuôn mặt cô, hai mắt gã ánh lên vẻ kinh ngạc lẫn tham lam. Phát tài to rồi các anh em! Gã khăn đen tục tiểu sờ soạn Nina. Đây chính là báu vật đấy, mẹ nó, ông đi cả đời này chưa từng thấy con ả nào xinh đẹp như thế đâu. Lũ cướp xung quanh bắt đầu rú lên ầm ĩ. Nina yếu ớt giãy giụa. Đỗ Trạch vừa mới ngẩng đầu lên đã bị một tên cướp đạp xuống đất. Tên cướp giẫm lên đầu Đỗ Trạch, hỏi gã khanh đen. Đại ca, thằng này xử lý thế nào đây? Gã khanh đen liếc Đỗ Trạch một cái, không thèm để ý chút nào nói. Giết, đồ cho mày. Tên cướp hưng phấn nhìn Đỗ Trạch dưới chân. Quần áo trên người cậu ta trông có vẻ rất cao cấp, không thể để vết máu làm hỏng được. Tên cướp cúi xuống, vừa định giật lấy quần áo trên người Đỗ Trạch thì bị Phương Hoàng nhỏ phẫn nộ xông lên mổ vào mắt. Chíp! Lũ cướp xung quanh cười ầm lên, tên cướp bị cười nhạo tức giận, tháo con dao quắm bên trên hông xuống. Vừa định giơ dao lên chém Phương Hoàng nhỏ, đột nhiên cảm thấy cả bầu trời tối sầm. Vẻ mặt đám đồng bọn cũng cứng đờ ngay tức khắc, từ cười lớn chuyển thành kinh ngạc đến không thể tin nổi, rồi cuối cùng chỉ biết trợn mắt há mồm. Ngước nhìn lên trời, có gió từ trên cao phả xuống, đó là gió tạo thành từ hai cánh đang vỗ. Tên cướp ngẩng đầu lên, phản chiếu trong mắt gã chính là hình ảnh một con rồng khổng lồ. Một con rồng khổng lồ đang bay phía trên, cái bóng của nó đổ xuống bao phủ cả một vùng rộng lớn. Trên lưng rồng, một thanh niên tóc vàng tuấn tú liếc nhìn xuống gã. Tên cướp trông thẳng vào đôi mắt màu thiên thanh kia, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Đó là kỵ sĩ rồng à? Huyết khế thú dần dần tan biến trong không khí. Tu ấn lên cổ Mori, điều khiển nó từ trên không trung đáp xuống. Ngay khoảnh khắc khi hắc long đáp xuống đất, một thanh long thương thạch dài đâm thẳng xuống, xuyên thủng lồng ngực của tên cướp. Lũ cướp kinh hoàng chứng kiến đồng bọn của mình mỗi lúc một héo quách lại như một trái bóng hơi bị xì. Càng ngày càng teo tóp, cuối cùng hóa thành tro bụi, bị gió thổi bay hết sạch. Không một giọt máu nào chảy ra ngoài, bởi người đang cưỡi rồng kia cũng có chung suy nghĩ với gã. Không thể để vết máu làm dây bẩn ra bộ quần áo kia. Lũ cướp lập tức chạy tán loạn. Tên khanh đen cũng vứt Nina lại mà bỏ chạy. Hắc Long hừ một tiếng. Uy lực vô hình của rồng lan rộng ra khắp nơi. Lũ cướp chỉ chạy được vài bước đã ngã dúi dù xuống đất, không bò dậy nổi. Đám người đó thực lực vốn thấp, bị uy lực của rồng trấn áp, khiếp sợ đến mức không hít thở nổi. Tên khanh đen bị áp chế không nhúc nhích được gì. Hắn chỉ biết cứng đờ người nhìn kỵ sĩ rồng xuống khỏi lưng của Hắc Long. Nâng thanh niên tóc đen dậy, động tác dịu dàng như thể đang nâng niu báu vật vừa tìm lại được. Khi hắn thấy thanh niên tóc vàng kia liếc sang mình, khoảnh khắc đó, tên khanh đen như thấy được cái kết của chính mình. Lưu sa mai táng. Nghe thấy tu bắt đầu niệm chú, Đỗ Trạch bất chấp trong miệng toàn là cát, vội vã bay lên. Đừng, đừng giết hồ ly tinh kia. Tu không hiểu hồ ly tinh nghĩa là gì, nhưng anh nhìn thấy Nina có tai và đuôi cáo. Có lẽ Đỗ Trạch đang chỉ thiếu nữ thú tộc này. Tu không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Đỗ Trạch. Anh khống chế ma pháp, chỉ tha cho một mình Nina. Ma pháp trận khổng lồ hiện ra giữa vùng đất phong hóa. Lũ cướp kinh hoàng giãy giụa trong cát chảy. Nhưng những hạt cát dưới chân chúng vẫn không dừng dâng lên nuốt chửng bọn chúng. Tên khanh đen cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ với một câu ma chú mà có thể tạo ra một ma pháp trận lớn đến vậy. Người bọn chúng đắc tội không chỉ là một kỵ sĩ rồng, mà còn là một pháp thần nữa. Trong chớp mắt khi bị biển cát nhấn chìm, tên khanh đen vẫn miên man nghĩ. Lúc đó tại sao bọn chúng lại muốn bắt thanh niên tóc đen lưng cõng người cáo cơ chứ? Đến khi Đỗ Trạch lau sạch cát dính đầy trên hai mắt kính, thì ngút tầm mắt chỉ thấy vùng đất phong hóa mênh mông hoang vắng. Tất cả lũ cướp đã không thấy đâu nữa, chỉ còn Nina ngồi bệt trên mặt đất, hai mắt đầy vẻ kinh hoàng. Đỗ Trạch cảm thấy trên đầu nặng nặng. Tu đang xoa đầu cậu, giúp cậu gạt hết cát dính trên tóc xuống. Hình như lúc nào tôi cũng để lạc mất em. Tu nói, gần như thở dài, nghe có vẻ nặng nề. Đỗ Trạch bất giác khẽ giọng an ủi. Đây là ngoài ý muốn, hơn nữa anh lúc nào cũng có thể tìm được tôi mà. Nghe Đỗ Trạch nói thế, tâm trạng Tu dường như vui vẻ lên trông thấy. Anh tì lên cổ Đỗ Trạch, nói với giọng bông đùa. Nếu như lần sau lại để vụt mất, tôi liền làm một cái lồng sắt, khóa em vào trong đó, được không? Đỗ Trạch gật đầu rất phối hợp, khóe miệng Tu lại hiện lên một nụ cười. Nina hoàn toàn không thể miêu tả được cái cảm giác này. Cô cảm thấy người thanh niên tóc vàng kia rất đáng sợ, thật sự vô cùng đáng sợ. Lúc đó khi người này cưỡi hắc long xuất hiện, Nina thậm chí còn có cảm giác như thể thần chết giáng xuống. Sát khí cuồn cuộn còn khủng khiếp hơn cả uy lực của rồng gấp mấy lần. Nhưng đến khi anh ta đứng bên cạnh Đỗ Trạch, Nina lại phát hiện đó là một thanh niên tuấn tú có nụ cười rất dịu dàng. Mái tóc vàng kim lóa mắt như ánh mặt trời kia, như thể xua tan tất cả tâm tối tà ác. Chứ không phải là vị thần chết khiến cho người ta phải rợn tóc gáy như lúc trước. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy? Nina nhìn Đỗ Trạch bên cạnh Tu. Người đó chẳng khác nào một điều cấm kỵ không thể nói cùng, càng không thể chạm vào. Đỗ Trạch nói chuyện với Tu vài câu, sau đó cả hai người cùng đi về phía Nina. Bộ lạc của cô ở đâu? Tu nói với Nina. Chúng tôi đưa cô về. Đôi tay cáo của Nina run lên. Cô nhìn Đỗ Trạch rồi mới dè dặt gật đầu. Trích đoạn vở kịch nhỏ. Độc giả, hồ ly tinh. Nhân vật chính, đó là gì? Độc giả, một loài yêu quái trong truyền thuyết và tiểu thuyết, có năng lực siêu nhiên, thường biến thành hình dạng mỹ nhân, biết bói quẻ dự đoán họa phúc, thường là biểu tượng của nhục dục, mê hoặc đàn ông. Nhân vật chính nhìn chằm chằm độc giả. Hồ ly tinh. Độc giả... Chấm hỏi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.